Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Seoul, vừa mới đến sân bay Incheon, Mơ Bu đột nhiên hỏi, thật ra em tới đây là để gặp idol đúng không? Tôi chột dạ trừng mắt với anh, thì sao, có ai quy định là tuần trăng mật không được đi gặp thần tượng đâu? Anh nghiêm túc suy xét một hồi, hình như không có quy định đó thật. Thế là cả tuần trăng mật, Mr. Bu phải cùng tôi phục ở tòa nhà SM, tôi ngủ gục trên đầu gối của anh, bắt anh trông chừng cổng sau, có động tĩnh gì là phải gọi tôi ngay. Suốt cả đêm anh không ngủ, sáng hôm sau tôi ngáp dài rồi tỉnh giấc nhìn thấy trong mắt anh toàn là tơ máu. Có một lần chúng tôi đến khu Akuyong Jong một chơi, nghe nói đến chỗ đó rất hay gặp nghệ sĩ. Tôi phát hiện Mr. Bu đã lén lút luyện tập một câu tiếng Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Sau này anh mới nói cho tôi biết câu đó nghĩa là gì. Bà xã tôi là fan của anh có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi cười nói, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng đều là người Trung Quốc, anh có thể nói tiếng mẹ đẻ với họ đó. Một Akuyong Jong là khu dân cư, khu mua sắm, thời trang ở Kangnam, Hàn Quốc. Cách Trương,